Đại thời đại 1958, chương 5, trong ngoài bất nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng giống như một trong ba loại ảo giác của đời người, lốp xe dự phòng vậy. Một, nếu có một ngày Liên Xô và Mỹ không còn đối đầu nhau nữa, vậy thì ý nghĩa tồn tại của Liên Xô cũng sẽ biến mất. Ai chẳng biết hòa bình đáng quý, nhưng toàn bộ hệ thống lý luận thành lập Liên Xô, xét về bản chất chính là bàn bạc xem làm thế nào đào cả mả tổ chủ nghĩa tư bản lên. Chẳng lẽ bạn yêu cầu nước Mỹ, đại ca của chủ nghĩa tư bản, phải trơ mắt ra nhìn? Nhìn Liên Xô vung quốc sành đi đào mộ cha hắn lên quật xác. Liên Xô khi đối đầu với nước Mỹ thì không sụp đổ, sau khi có tư tưởng mới của Gorbachev thì giống như bị đào rỗng móng, đổ xuống ầm ầm. Nói một cách đơn giản, các bạn rất may mắn, sinh sống tại một đất nước tràn đầy sức sống mà lại tuyệt đối an toàn, sự không may của các bạn là, lúc này Tổ quốc đang bị các thế lực tà ác bao vây. Serov gấp giấy diễn thuyết lại, nói với những sinh viên ngồi phía dưới. Thế giới hiện tại, bắt đầu từ bài diễn thuyết bức màn sắt của Churchill, các quốc gia tư bản chủ nghĩa đã bắt đầu kéo lên chiến tranh lạnh. Tổ quốc của chúng ta sẽ triển khai một cuộc quyết đấu sinh tử với toàn bộ phe tư bản chủ nghĩa, kẻ chiến thắng đại diện cho lực lượng tiên tiến nhất mà loài người có thể đạt tới vào lúc này. May mắn là các bạn sẽ được tự mình tham dự vào cuộc đấu tranh mang tính lịch sử này, bất hạnh là, sức mạnh của nước Mỹ cùng các quốc gia châu Âu lúc này còn hơn xa chúng ta chỉ có thể tiếp tục cố gắng. Serov vừa dứt lời, một tràng tiếng vỗ tay vang lên như sấm, quét mắt qua một vòng xem có ai dẫn dắt hay không, sau khi xác định là không có, Serov gật đầu hài lòng, các sinh viên có thể nói là vẫn còn đơn thuần, chỉ không biết sau này sẽ có học được mấy trò tà ma ngoại đạo hay không. Xin chào, đồng chí bí thư, một sinh viên sau khi được cho phép, giơ tay hỏi. Nếu như tổ quốc của chúng ta đại diện cho lý luận tiến bộ nhất trên thế giới, vậy thì tại sao lúc này lại nằm trong vòng vây của các thế lực thù địch? Câu hỏi này rất có chất lượng. Serov trầm tư một thoáng. Trên thế giới mỗi một loại lực lượng tiến bộ đều trước tiên thành công trong cục bộ tiếp đó được mở rộng ra toàn thế giới. Trong quá trình này chắc chắn sẽ gặp phải đủ loại cản trở thậm chí là bức hại. Copernic đề xuất thuyết nhật tâm bị giáo hội bức hại, thuyết tiến hóa khi vừa ra đời bị coi là lời lẽ nhảm nhí. Muốn giải quyết kẻ địch chỉ có một con đường, đó là đưa ra sức mạnh vượt xa kẻ địch. Sau cách mạng công nghiệp nước Anh bắt đầu thực dân toàn cầu, nhưng đó không phải là lý do để các nước khác tiếp bước theo, bởi vì khi mới bắt đầu nước Anh thông qua cách mạng công nghiệp không thể đưa ra được thực lực mang tính áp đảo, mà phải sau một loạt cuộc chiến, trong đó đặc biệt là chiến tranh với Pháp, giành được ưu thế tuyệt đối trước nước Pháp, các nước khác mới tranh nhau lao vào làn sóng cách mạng công nghiệp. Vậy thì thưa đồng chí bí thư, tổ quốc của chúng ta muốn giành được thành công xem ra chỉ có một con đường. Sinh viên đặt câu hỏi tựa hồ đã nghĩ ra được điều gì đó. Đó chính là đánh bại nước Mỹ. Serov gật đầu rồi lại lắc đầu. Không chỉ vỏn vẹn đánh bại mà còn phải giành được thực lực áp đảo trên tất cả mọi phương diện, khiến cho bất kỳ quốc gia nào đứng bàng quan đều tận mắt chứng kiến sức mạnh của chủ nghĩa cộng sản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn diện đè bẹp nước Mỹ từ các mặt dân sinh, chính trị, quân sự, chỉ có như vậy mới hình thành ưu thế áp đảo. Đến lúc đó không cần chúng ta phải ủng hộ bất kỳ một thế lực chủ nghĩa cộng sản nào trên thế gian, các nước ở thế giới thứ ba cũng sẽ tự động học tập chúng ta. Do đó, số một thế giới là điều bắt buộc dù ở phương diện nào đi chăng nữa. Cho nên, Serov nói tiếp, các bạn sẽ cảm thấy may mắn vì lựa chọn của mình, năng lượng sẽ là một bộ phận không thể thiếu của Xô. Viết trong quá trình kiến thiết. Cảm ơn các bậc tiền nhân để lại cho chúng ta một đất nước rộng lớn, trên đất nước này có vô số tài nguyên quý giá, dầu mỏ, than đá, khí thiên nhiên, lượng dự trữ được thiên nhiên vô cùng cùng ưu đãi này là cơ sở cực kỳ tốt cho quá trình xây dựng phát triển sắp tới đây của chúng ta, nếu các bạn không nỗ lực thì chính là có lỗi với thế giới. Xưa nay không hề có một đấng cứu thế nào, cũng không thể dựa vào thần tiên hoàng đế, trên thế giới không có luân hồi cũng không tồn tại thiên đường, nhân sinh trên đời cũng chỉ một kiếp này. Các bạn không có kiếp sau nhưng có thể sống mãi trong các thế hệ con cháu, khi các con, các cháu của các bạn vui vẻ lớn lên, trông thấy hoàn cảnh yên bình, cuộc sống sung túc trên thế giới này, họ nhất định sẽ cảm ơn những gì mà các bạn đã bỏ ra hôm nay, chính các bạn đã xây dựng nên thế giới này. Ura! Chưa đợi Serov nói hết câu, tiếng hoan hô như sóng trào đã vang lên trong khắp đại lễ đường, cách đó không xa, Valia tựa hồ cũng chịu cảm nhiễm, trên gương mặt tươi sáng lộ ra chút ý cười, giơ ngón cái về phía Serov. Valia trông thật sự không tồi, gái Nga mà. Serov bất giác ho khan hai tiếng, giờ không phải là lúc để nghĩ tới chuyện đó, hoàn cảnh đang nghiêm túc, để sau rồi tính. Vừa rồi anh nói rất hay. Valia tay cầm vô lăng, tươi cười nói, xe hơi hiệu Moskovich lắc lư sóc nảy làm Serov cảm nhận được thế giới tràn ngập ác ý với mình. Moscovich là một xưởng sản xuất ô tô của Liên Xô, được thành lập vào những năm 30, khi ấy nhãn hiệu GAZ và Lada nổi tiếng thế giới sau này còn chưa tồn tại, cũng không hẳn là không tồn tại, GAZ còn chưa đổi tên, Lada thì chưa nghe nhắc tới, ít nhất là Serov không biết. Nếu không phải GAZ từng chế tạo một loại xe Việt dã cực kỳ nổi tiếng thì Serov cũng không nhớ được nhiều tin tức về GAZ như thế. Lịch sử xe Việt dã hạng nhẹ của Liên Xô bắt đầu từ năm 1938, thậm chí còn sớm hơn cả ở Mỹ. Nhà máy ô tô Gorky, Gorkovsky Avtomobilny Zavod gọi tắt là GAZ, ban đầu thiết kế GAZ 61 là chiếc xe Việt dã hạng nhẹ đầu tiên của Liên Xô. Từ ngày 03/2/1941 đến ngày 25/3/1941 dưới sự lãnh đạo của kỹ sư Vitaly Grachov, xe GAZ 61 được thiết kế lại hoàn toàn, trở thành GAZ 64, trục bánh xe ngắn của GAZ 64 rất giống xe Bantam. Từ cửa kính xe nhìn ra ngoài, đường đi cũng coi như bằng phẳng, nhưng cảm giác sốc này đã khiến Serov cảm thấy hơi đói bụng, mang theo oán niệm sâu sắc, hắn liếc nhìn qua xe, nói. Valia, nếu như không vội thì giờ chúng ta dừng lại bên đường nghỉ ngơi một lát đi. Với hiệu xe Moscovich đèn to không ngại mọi địa bàn này, Serov chỉ còn biết kính phục sâu sắc trước sự bền bỉ chịu đựng của nó. Valia xuống khỏi xe, bộ quần áo tương tự quân phục bị thân thể nở nang đầy căng đến nhức mắt khiến hai con mắt Serov như muốn rơi ra khỏi tròng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như chú ý đến vẻ mặt Serov, Valia tuy không nói gì nhưng lòng cảnh giác thì tăng lên vùn vụt, tuy biểu hiện của Serov hôm nay khiến Valia có chút thất thần nhưng còn chưa đến mức động tâm, ít nhất còn phải khảo sát một chút. Anh có phải là muốn thổ lộ với tôi không đấy? Valia ngồi cạnh Serov, có chút nghi ngờ nói. Nếu anh định lợi dụng chức vụ ép buộc tôi, cẩn thận ủy ban giám sát, lúc này Serov cực kỳ muốn giải phẫu não Valia ra, xem thử bên trong chứa những cái gì, kể cả khi tôi thật sự nghĩ như vậy thì cô cũng không thể nói ra chứ. Không sợ sau này bị tôi soi mói xét nét sao? Mặc dù quyến luyến không nỡ nhưng Serov vẫn kiên quyết thu hồi ánh mắt lại nói. Tuy là tôi còn chưa kết hôn nhưng cũng không có nghĩa tôi nhất định sẽ kiếm cấp dưới của mình khai đao chứ, xã hội mới tự do yêu đương. Cô không cảm thấy mình quản hơn nhiều chuyện rồi à, hay là cô đang gợi ý tôi làm gì? Cái gì, tôi chỉ cảm thấy hôm nay anh diễn thuyết ở đại học dầu mỏ cũng không tồi, không giống lúc bình thường thôi. Valia lập tức phủ nhận, thật không nhận ra được, anh phân tích còn khá lưu loát đấy. Mức độ hiểm ác của phương diện đó, trong thời đại này thật sự không còn có ai có cảm thụ sâu sắc hơn tôi nữa, Serov còn nhớ rất rõ kết cục của Liên Xô. Cảm xúc bột phát thôi, những sinh viên ấy vừa mới gia nhập vào xã hội, tương lai sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn, tôi đương nhiên là phải cổ vũ cho họ. Nói đấy đây, Serov giống như nghĩ tới chuyện gì đó, tâm tình có hơi xa xút. Valia vô cùng mẫn cảm, nhạy bén nhận ra Serov tựa hồ còn lời chưa nói ra hết, hỏi. Xem ra anh còn chưa nói ra tất cả, có thể nói cho tôi nghe được không? Trong lúc nói, khoảng cách giữa hai người lại gần thêm một chút, đôi mắt màu lam thăm thẳm của Valia lấp lóe ánh sáng. Cô muốn biết, Serov vừa nói ra miệng liền lập tức chửi thầm mình quá kém, đây không phải biểu hiện điển hình của thấy gái xinh là không nhấc nổi bước sao. Chẳng qua đã mở mồm rồi, Serov chỉ có thể nói. Quá nhiều người, chúng ta lên xe đi. Người Mỹ thành lập một hệ thống quy tắc và trật tự trên toàn cầu để phục vụ cho chủ nghĩa tư bản, nói chính xác ra là phố Wall. Serov mặc kệ tiêu chuẩn sạch sẽ của Valia, chùi chùi tay lên quần, nói. Tôi chỉ có thể nói là thật quá tốt, thế giới bóc lột đẳng cấp nghiêm ngặt này thật quá thích hợp cho quốc gia bản thân đã nằm ngoài quy tắc như chúng ta. Nói đến đây Serov bật cười đều cáng, chúng ta là đất nước xã hội chủ nghĩa, thế nào là xã hội chủ nghĩa đây? Theo cách hiểu của tôi thì là thế giới tư bản, tổ quốc cộng sản, lợi dụng các quốc gia tư bản chủ nghĩa của thế giới bóc lột thực hiện chủ nghĩa xã hội ở tổ quốc, đó không phải là chuyện rất tốt sao? Nói như vậy anh cho rằng mình rất vĩ đại. Đây là lần đầu tiên Valia được nghe kiểu lý luận này, nhưng suy nghĩ qua một chút không ngờ lại cũng có vài phần hợp lý kiểu ngụy biện, không khỏi phì cười. Đúng thế, Serov chỉ hơi ngẩn ngơ một chút rồi giống như đang suy tư, gãi gãi cằm thâm trầm nói. Nghe cô nói như vậy tôi càng lúc càng cảm thấy mình là người rất vĩ đại. Anh không cảm thấy anh là loại trong ngoài bất nhất sao? Valia tức cười hỏi, chú thích, 1-3 loại ảo giác của đời người. Điện thoại đang kêu, có người đang gõ cửa. Có thể là cậu ấy thích mình, khi bạn không thể khẳng định một người có thích mình hay không thì có nghĩa là người đó không thích bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì người thật sự thích bạn sẽ không cho bạn có cơ hội suy nghĩ xem. Người ấy có thích mình hay không? người đó sẽ dùng hành động thực tế trực tiếp cho bạn biết rằng tôi thích bạn. Nếu một người cho bạn nhiều gợi ý nhưng lại chậm chạp không có hành động tiếp theo, vậy thì không cần ôm thêm bất kỳ ảo tưởng nào nữa, cũng không cần tự lừa dối bản thân mình nữa. Người đó không thích bạn tại sao lại vẫn tán tỉnh bạn? Còn cần phải nghĩ sao? Nếu không phải coi bạn như lốp dự phòng thì tức là muốn ngủ với bạn thôi. Ở đây con tác nói không nên có ảo giác về sự chung sống hòa bình giữa Mỹ và Liên Xô, đó là chuyện không thể, ý hiểu cá nhân là vậy. Cách chương.